Hình như tôi thích nam phụ rồi. Chương 26, 26, Lâm Hiểu Ninh nói về Lâm Hữu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói rằng hết ghét mình, sự giận dữ trong lòng Lâm Hữu Kỳ mới vơi đi đôi chút. Tuy nhiên, anh vẫn hung dữ lớn tiếng. Cậu nghĩ cậu nói hết ghét tôi thì tôi sẽ tin cậu chắc? Tôi thấy rõ ràng là cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng cậu chắc đang thầm mắng chửi tôi chứ gì? Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì giật mình. Thầm nghĩ, sao cậu ta đoán đúng vậy? Tuy nhiên, vì muốn Lâm Hữu Kỳ nguôi giận nên Lâm Hiểu Ninh liền nói dối trắng trợn. Tôi thật sự hết ghét cậu rồi mà. Dạo này ở gần cậu, tôi còn phát hiện ra rằng tính cách của cậu cũng khá là tốt nữa đấy. Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh sờn cả da gà. Vậy mà Lâm Hữu Kỳ nghe thấy những lời nói dối của cô thì lại thật sự tin tưởng. Vì vậy, anh không còn dùng ánh mắt dọa người để nhìn cô nữa. Trong lúc đó, Lâm Thế Lăng nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh ra sức nói lời dễ nghe để làm Lâm Hữu Kỳ bớt giận thì lại nghi ngờ rằng Lâm Hiểu Ninh sợ Lâm Hữu Kỳ. Vì vậy, Lâm Thế Lăng liền bảo, Hữu Kỳ, em đi lên phòng đi. Anh không còn chuyện gì để nói với em nữa. Nghe thấy vậy, ánh mắt Lâm Hữu Kỳ quét qua người Lâm Hiểu Ninh. Sau đó, anh liền quay người rồi đi về phía cầu thang để đi lên tầng. Lâm Hiểu Ninh đang định đi theo Lâm Hữu Kỳ, nhưng Lâm Thế Lăng lại bảo, "Hiểu Ninh, em ở lại nói chuyện với anh." Lâm Hữu Kỳ đang bước đi, nhưng nghe thấy Lâm Thế Lăng nói vậy thì liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâm Hiểu Ninh. Lúc này, nội tâm của Lâm Hiểu Ninh đang gào thét, "Còn chuyện gì để nói nữa vậy? Mau mau nói nhanh lên để cho tôi còn về phòng được không? Tôi không muốn ở gần anh một chút nào đâu." Trong lúc đó, Lâm Thế Lăng thấy Lâm Hữu Kỳ vẫn chưa lên tầng thì liền hỏi, "Em còn đứng đó làm gì vậy?" Lâm Hữu Kỳ lại hỏi, "Vậy anh còn gì muốn nói với Lâm Hiểu Ninh vậy? Anh muốn nói chuyện riêng với Hiểu Ninh. Em không cần can dự. Nhưng giữa anh và cậu ta thì có chuyện riêng gì chứ?" Lâm Thế Lăng liền bảo, "Anh và Hiểu Ninh là anh em, đương nhiên sẽ có chuyện riêng để nói với nhau rồi." Nói đến đây, Lâm Thế Lăng lại thúc giục Lâm Hữu Kỳ, "Em mau đi lên phòng đi." Lâm Hữu Kỳ không còn cách nào để ở lại nên đành phải xoay người rời đi. Lâm Thế Lăng nhìn theo Lâm Hữu Kỳ, đến lúc thấy Lâm Hữu Kỳ bước lên cầu thang rồi thì anh mới bảo, "Hiểu Ninh, em ngồi xuống ghế đi." Lâm Hiểu Ninh đứng từ nãy tới giờ đã mỏi chân nên liền ngồi xuống. Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đi qua khúc quẹo ở cầu thang thì liền dừng lại. Anh biết rằng chỗ này là góc khuất, Lâm Thế Lăng không thể nhìn thấy nên liền đứng ở đây để nghe lén. Không nghĩ rằng, anh lại nghe thấy Lâm Thế Lăng hỏi Lâm Hiểu Ninh rằng, "Em bị Hữu Kỳ bắt nạt, phải không?" Lâm Hữu Kỳ nghe thấy vậy thì lẩm bẩm, "Ai mà bắt nạt nổi cậu ta?" Còn Lâm Hiểu Ninh thì liền nói, "Hữu Kỳ không hề bắt nạt em đâu. Anh hiểu lầm rồi." Lâm Thế Lăng vẫn không tin nên lại hỏi Lâm Hiểu Ninh, "Nếu Hữu Kỳ không bắt nạt em thì tại sao em lại sợ thằng bé như vậy? Em có sợ cậu ta đâu?" Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức phủ nhận. Lâm Thế Lăng liền nói, "Vừa rồi, nhìn thấy cách em nói chuyện với Hữu Kỳ là anh đã biết em sợ thằng bé rồi. Bây giờ Hữu Kỳ không có ở đây, em không cần phải kiêng dè. Cứ nói thật cho anh biết." Nghe đến đây, Lâm Hiểu Ninh thầm nghĩ Lâm Thế Lăng thật là phiền phức. Trong nguyên tác, nữ chính thật sự bị Lâm Hữu Kỳ chèn ép thì Lâm Thế Lăng bảo vệ cô ấy là đúng. Thế nhưng bây giờ, Lâm Hữu Kỳ đâu có bắt nạt Lâm Hiểu Ninh đâu. Lâm Hiểu Ninh cũng đã nói là không phải, nhưng tại sao Lâm Thế Lăng cứ cho rằng Lâm Hữu Kỳ bắt nạt Lâm Hiểu Ninh chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh lại nhớ ra rằng trong nguyên tác, bởi vì Lâm Thế Lăng luôn luôn bảo vệ nữ chính khỏi sự chèn ép của Lâm Hữu Kỳ nên dần dần, hai người mới gần gũi rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Mặc dù bây giờ, Lâm Hữu Kỳ không hề chèn ép Lâm Hiểu Ninh, nhưng Lâm Thế Lăng lại nghi ngờ, nghĩ rằng Lâm Hữu Kỳ bắt nạt cô, cho nên anh ta bắt đầu quan tâm. lo lắng cho cô. Không biết chừng mấy hôm nữa, anh ta lại tìm cách tách cô và Lâm Hữu Kỳ ra. Sau đó, anh ta lại giống như trong nguyên tác. Hết lần này đến lần khác vì muốn bảo vệ cho cô mà gần gũi với cô thì thật sự rất là phiền phức. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh quyết định tuyệt đối không để Lâm Thế Lăng tiếp tục nghi ngờ rằng Lâm Hữu Kỳ bắt nạt cô nữa. Có như vậy thì anh ta mới không lo lắng cho cô, mà cô cũng sẽ không còn bị anh ta làm phiền. Và thế là Lâm Hiểu Ninh bèn nói với Lâm Thế Lăng: "Hữu Kỳ không hề đối xử tệ với em như anh nghĩ đâu. Mặc dù tính cách cậu ấy rất khó ưa, khuôn mặt thì lúc nào trông cũng khó ở, khiến cho người khác cảm thấy cậu ấy vô cùng đáng ghét. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra con người của cậu ấy cũng khá tốt." Lâm Hữu Kỳ nghe đến đây thì nhíu mày, thầm nghĩ, phải để ý kỹ thì mới phát hiện ra con người của tôi cũng khá tốt. Sao? Sao không phải là tốt, mà chỉ là khá tốt, trong khi trước đó kể về điểm xấu của tôi thì lại nói là rất khó ưa, vô cùng đáng ghét. Lâm Hữu Kỳ càng nghĩ thì lại càng bực mình. Lúc này, Lâm Hiểu Ninh lại nói với Lâm Thế Lăng: "Em biết anh quan tâm đến em. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa em và Hữu Kỳ thật sự rất tốt. Anh không cần phải lo lắng." Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh vì để đề phòng Lâm Thế Lăng vẫn còn nghi ngờ nên lại kể rằng: "Bình thường, Lâm Hữu Kỳ đối xử với em rất tốt. Lần trước, có người viết xấu em trên diễn đàn trường. Cậu ấy còn báo cáo với giáo viên để giáo viên xử lý chuyện này giúp em cơ." Nghe thấy vậy, Lâm Thế Lăng nửa tin nửa ngờ mà hỏi: "Hữu Kỳ thật sự làm vậy sao?" "Vâng." Lâm Hiểu Ninh nhìn thẳng vào mắt Lâm Thế Lăng mà đáp, khiến cho anh bắt đầu tin tưởng. Sau đó, Lâm Hiểu Ninh liền tung ra chiêu cuối cùng: "Hữu Kỳ đối xử với em rất tốt. Em thật sự rất cảm kích và biết ơn cậu ấy. Thế mà bây giờ anh lại nghĩ rằng cậu ấy bắt nạt em. Mặc dù em biết là anh lo lắng cho em, nhưng em vẫn thấy khó chịu khi nghe anh nói Hữu Kỳ như vậy. Đối với em, Hữu Kỳ là một người bạn rất quan trọng. Vì vậy, em hy vọng anh đừng nghi ngờ cậu ấy bắt nạt em nữa. Em không muốn bất kỳ ai nghi ngờ Hữu Kỳ đâu." Nghe Lâm Hiểu Ninh nói đến đây, Lâm Thế Lăng không những đã tin tưởng rằng Lâm Hữu Kỳ không bắt nạt Lâm Hiểu Ninh, mà anh còn cảm thấy áy náy vì mình đã nghi ngờ Lâm Hữu Kỳ. Tuy rằng Lâm Hữu Kỳ không chung dòng máu với anh, nhưng anh và Lâm Hữu Kỳ đã cùng nhau lớn lên. Anh cũng đã coi Lâm Hữu Kỳ như em trai của mình rồi. Vậy mà bây giờ, anh lại nghi ngờ Lâm Hữu Kỳ bắt nạt Lâm Hiểu Ninh. Nếu không phải là Lâm Hiểu Ninh giải thích, có lẽ anh thậm chí đã chắc chắn như đinh đóng cột rằng Lâm Hữu Kỳ bắt nạt cô rồi. Càng nghĩ đến điều này, Lâm Thế Lăng càng cảm thấy mình không phải là một người anh trai tốt. Mà lúc này, Lâm Hiểu Ninh cũng biết rằng Lâm Thế Lăng đang áy náy. Tuy nhiên, cô chẳng hề an ủi mà chỉ lạnh nhạt hỏi rằng: "Bây giờ em có thể về phòng được chưa?" "Được rồi, em về phòng đi." Lâm Thế Lăng vừa nói dứt câu, Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức quay người rời đi. Tuy nhiên, khi mới đi đến khúc quẹo cầu thang, cô lại nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ. Cách chương